Chương 484, vô hình giết người pháp nghiệu là nhìn qua trước mắt trong bàn ăn mỹ thực. Tốt à, nàng không một chút nào nhận biết, nhưng hương khí cùng bộ dáng đều phi thường mê người, lại là chỉ có thể ăn. Cái này quy tắc nàng QNZ cảm thấy phi thường kỳ quái. Nghiệu là tiểu thư, trước mặt ngươi hai phần đồ ăn, một phần gọi bánh quả hồng, một phần cứ gọi cháo cua hải sản. Ni Khả dẫn đầu cho Nghiệu là giới thiệu nói. Tạ ơn. Nghiệu là liếm liếm bờ môi, nàng bất động thanh sắc dùng ngân châm vào hai phần trong đồ ăn, ngân châm không có biến thành màu đen, nhường nàng lớn thở phào. Chiêu này nghiệm độc biện pháp, vẫn là đại tỷ dạy cho nàng, nghe nói cũng là đại tỷ ngoài ý muốn phát hiện biện pháp. Vừa rồi Lưu Phong cùng Ni Khả nhỏ giọng trò chuyện bộ dáng, tăng thêm kỳ quái quy tắc, không để cho nàng được không thèm để ý Ni Khả điểm nhẹ phía dưới. Tiếp lấy vì mỉn nạ giới thiệu nói, một phần là gì thủ ô canh gà mặt, một phần là tỏi giã phối bạch cắt gà. A, tất cả đều là món ăn mới sắc. A, mỉn nạ ngạc nhiên nói, nàng ngoan ngoãn nâng lên dì thủ ô canh gà mặt. Còn tỏi giã phối bạch cắt gà, đối nàng lực hấp dẫn không lớn. Ni Khả nhìn thấy Miêu Nhi nương lựa chọn thở phào, tiếp lấy vì An Lị, vì Á, ạ về gì, đế ti cùng phở gì giới thiệu. Mấy phút sau, tất cả mọi người mỹ thực đều giới thiệu xong xuôi. Lưu Phong lặng lặng nhìn qua xoắn suýt đám người, khẽ cười nói, lựa chọn đi, đương nhiên. Các ngươi cũng có thể hai loại cùng một chỗ ăn. Thiếu gia, thật có thể hai loại cùng một chỗ ăn? Đế ti trừng lớn con mắt màu tím hỏi, nhường nàng tuyển, thật có điểm khó khăn a? Có thể. Lưu Phong cười yếu ớt gật đầu. Tốt, ta tuyển hai loại cùng một chỗ ăn. Đế ti bưng lên thức ăn liền bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Vậy ta cu nở dê ăn. An Lị hồ nghi mong mắt Lưu Phong, nếu mày cầm lấy đũa bà tờ đầu ăn. À về gì, phờ gì hai người cũng là hai loại mỹ thực cùng một chỗ ăn, chỉ có hế lý ra, vi á cùng mỉn nạ chỉ tuyển đồng dạng mỹ thực. Nếu là nhìn thấy mấy người đều tuyển hai loại mỹ thực cùng một chỗ ăn, nàng cu nở dê lựa chọn hai loại đồ ăn bà tờ đầu ăn, mỹ thực phân lượng đều là rất ít, không cần một hồi liền ăn xong. Những này nguyên liệu nấu ăn đều là Lưu Phong theo địa cầu mang đến. Bình thường đều là cất giữ trong dưới mặt đất trong băng khố, chỉ là ngẫu nhiên Ni Khả sẽ nấu một điểm đến ăn. Hôm nay nếu không phải Lưu Phong yêu cầu, Ni Khả cu nở dê sẽ không lấy ra hết nấu mười mấy phần mỹ thực. Ni Khả, ít, điền không đầy bụng. Đế ti dùng ngón cái phá phá khỏe miệng, hô, hôm nay cơm trưa, sẽ không chỉ ăn điểm này đồ vật ra sẽ không, phòng bếp còn tại nấu cháo, chờ sau đó liền có thể ăn. Ni Khả lắc lắc đầu nói, con mắt màu xám hiện lên một tia lo lắng. Vậy là tốt rồi. Đế ti vui vẻ ra mặt nói. Thiếu gia, tại sao muốn có dạng này quy tắc? An Lị nghi hoặc hỏi, nàng phần thứ hai mỹ thực, cuối cùng chỉ ăn hai cái. Đợi chút nữa, các ngươi liền biết. Lưu Phong để đũa xuống, liếc nhìn mắt ăn hai phần đồ ăn người, chậm rãi nói, đây coi như là một cái thí nghiệm đi. Thí nghiệm ạ? Về gì như mày, túi đầu nhìn qua rông tuyết bàn ăn. Là cái thí nghiệm. Lưu Phong gật đầu, bưng chén nước lên uống miếng nước, lạnh nhạt nói, cũng coi là một cái cảnh cáo. Cảnh cáo ở đây người ngu dưới, chuyện này là sao nữa? Hôm nay, ta cho mọi người học một khóa. Lưu Phong buông xuống chén nước, đạm mạc nói, một chiêu vô hình giết người pháp. Vô hình giết người nữ là như mày. Lỗ thai run lẩy bẩy, thật dài lông vũ phiêu đãng. Thiếu gia, chẳng lẽ cùng vừa rồi hai phần đồ ăn có quan hệ? Mỉn nạ trường lớn nói, con mắt màu xanh lam. Đu nờ dê, liền cùng vừa rồi hai phần đồ ăn có quan hệ. Lưu Phong khẳng định gật đầu, nhìn qua kinh ngạc thú nhị nương nhóm, khỏe miệng có chút dương lên. Đu nờ dê, liền cùng vừa rồi hai phần đồ ăn có quan hệ. Lưu Phong khẳng định gật đầu. Nhìn qua kinh ngạc thú nhị nương nhóm, khỏe miệng có chút dương lên. Thiếu gia, ngươi không phải là nói, ăn hai phần đồ ăn người sẽ chết ta? An Lị kinh ngạc hô, nàng là không thể nào tin được thiếu gia sẽ hại các nàng. Đương nhiên Lưu Phong con mắt màu đen chuyển động, đáy mắt hiện lên một tia cười xấu xa, thở mạnh nói, đương nhiên, các ngươi ăn hai phần đồ ăn, khẳng định là sẽ không chết người. Hô trong nháy mắt, thú nhĩ nương nhóm nhấc lên tâm buông xuống, toàn thở phào. Nhưng một tí tội, các ngươi cũng là muốn chịu một chút, dù sao lòng tham, cũng không phải một chuyện tốt. Lưu Phong thản nhiên nói. Đại nhân, chịu lấy tội gì Vi Á quan tâm hỏi, nàng nhìn qua An Lị mấy cái ăn hai phần đồ ăn người, nhìn thấy các nàng đều vô cùng gấp gáp. Chỉ là một cái nhỏ giáo hấn. Lưu Phong khẽ cười nói. Hắn nói tới giáo hấn, chính là đồ ăn tương khắc dẫn dắt lên rất nhỏ khó chịu, cũng chính là bụng tiết, tiêu chảy. Đương nhiên, đồ ăn tương khắc hai loại đồ ăn đại lượng thu hút, liền sẽ từ khó chịu giao qua chúng độc tình trạng, đặc biệt là tại thời đại này, chữa bệnh, kỹ thuật lạc hậu, một khi ngộ độc thức ăn, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Đồ ăn tương khắc chúng độc, ở địa cầu bên kia mới nhất lý luận là từ thể chất cùng thu hút lượng quyết định, thể chất điểm ấy trước bài trừ. Thú nhân khẩu vị lớn bao nhiêu, lấy nhân tộc khẩu vị tính toán, cho ăn bể bụng hai cái nhân tộc cũng không có vấn đề gì. Như vậy thú nhân đại lượng thu hút tương khắc đồ ăn, tuyệt đối là ngộ độc thức ăn. Mà Lưu Phong lần này nhường Ni Khả nấu cơm đồ ăn, chính là đồ ăn tương khắc, nhưng là lượng cũng ít. Lựa chọn đồ ăn tương khắc kết quả chính là tiêu chảy, mà không phải cái khác độc tính phản ứng. Nửa giờ sau, thú nhĩ nương nhóm lo nghĩ ngồi trên ghế chờ đợi, các nàng không biết là cái gì giáo huấn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đây mới là càng kinh khủng sự tình. Lộc cộc cả về di bụng đột nhiên kêu lên, sắc mặt nàng phiếm hồng, đứng dậy chạy vội đi ra ngoài. Lộc cộc đế ti bụng theo sau kêu lên, nàng ngơ ngác, đẩy ghế ra cu nở dê co cẳng ra bên ngoài chạy. Nếu là trên mặt hiện lên một tia cổ quái, ôm bụng hướng phía ngoài chạy đi, nàng theo sát tại đế ti đằng sau. Cái này An Lị, mình nạ mấy người. Tất cả đều ngu ngơ nhìn qua chạy ra ngoài mấy người, đây là tình huống như thế nào? A Lộc cộc phở gì bụng cu nở dê gọi, nàng nhíu mày đứng dậy xông ra ngoài đi. Ăn hai phần đồ ăn người, tất cả đều xông ra nhà ăn, lưu lại trong kinh ngạc đám người, các nàng tất cả đều nhìn qua Lưu Phong, yên lặng chờ hắn giải hoặc. Thiếu gia, các nàng thật không có sự tình sao? Ni Khả lo lắng nói, nàng có chu tờ tự trách. Không có việc gì. Chỉ là kéo vừa xuống bụng tử, rất nhanh liền không có việc gì. Lưu Phong lắc đầu, hắn chơi lượng rất ít, cũng liền để cho người ta kéo 2-3 lần bụng, coi như là thông liền bài độc đi. Vậy là tốt rồi. Ni Khả thở phào.